Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, bao phủ thiên hạ. Đại chiến qua đi, một mảnh hỗn độn, đủ loại công việc cũng phải xử lý. Bất quá ngoại trừ chút người ra, những người còn lại liền tính phi thường bận rộn, vẫn là nằm ở trong vui mừng. Ban đêm, để cho Vạn Nhất Kiếm và người khác mình nói chuyện cũ. Đạo Huyền cầm lấy cân nhắc món pháp bảo, đi tới Thiên Vân Môn trong bảo khố. Tham kiến trưởng môn, canh giữ ở bảo khố bên ngoài bốn vị trưởng lão tề thanh hành lễ nói. Với tư cách theo dõi chúng nhiều bảo vật bảo khố, nơi này phòng thủ là Thiên Vân Môn nghiêm mật nhất một trong những địa phương. Cả ngày đều có bốn vị trưởng lão ở chỗ này phòng thủ. Mà đây vẫn chỉ là phía ngoài cùng một tầng phòng thủ. Để cho bốn vị trưởng lão miễn lễ, Đạo Huyền một thân một mình đẩy cửa ra đi vào. Toàn bộ bảo khố có thể chia làm ba tầng. Từ lại lần nữa trận pháp cấm chế bao vây chắn, chỉ có thể từ chính diện tránh qua trận pháp, mở ra cấm chế mới có thể đi vào bảo khố. Nếu như muốn cưỡng ép bước vào, trận pháp cấm chế sẽ phát ra còi báo động, làm cho cả thông thiên phong người đều có thể nghe thấy. Ba tầng bảo khố cũng phân biệt để ba loại bất đồng tầng thứ bảo vật. Tầng thứ nhất chỉ là một ít tương đối chân quý, một ít trưởng lão cũng nắm giữ tiến vào phương pháp. Tầng thứ hai là rất chân quý, chỉ có thủ tọa mới nắm giữ làm sao tiến vào phương pháp. Nhưng không có Đạo Huyền mệnh lệnh, ai đều không thể đi vào. Tầng thứ ba tất đều là Thiên Vân Môn, nhất bảo vật chân quý, chỉ có trưởng môn Đạo Huyền mới có thể đi vào. Bước vào tầng thứ ba, nơi này bảo vật cũng bất quá chỉ có chừng 10 cái. Đều là Thiên Vân Môn nhiều năm qua tích lũy được. Huyền Hỏa Giám liền bị phong cấm đặt ở một cái cơ quan ngầm bên trong. Đem lần này lấy được cân nhắc món pháp bảo phong cấm. Từng cái đặt ở mỗi cái cơ quan ngầm bên trong. Những này pháp bảo có phệ hồn bổng, vạn độc quy tông túi, trảm tương tư, hợp hoan linh đây bốn cái bảo vật. Đến mức thương tâm hoa, âm dương kính, hợp hoan phiến, chu tước ấn, huyết ma đao, kim bạt và các pháp bảo, chính là đã bị Điền Bất Chu mấy vị thủ tọa bỏ vào bảo khố tầng thứ hai. Tự mình chuẩn bị xong sau chuyện này, Đạo Huyền ra bảo khố, những kia đủ để cho thiên hạ tu chân chi sĩ điên cuồng pháp bảo. Với hắn mà nói xúc tu được, nhưng hắn lại chưa bao giờ phiền. Trong lòng hắn, pháp bảo đều chẳng qua là vật ngoại thân mà thôi. Ngoại trừ một thanh thất tinh kiếm cùng truyền tin các loại pháp bảo, hắn thật rất ít dùng những pháp bảo khác. Đi tới bích bên đầm nước, Thủy Kỳ Lân đã đợi ở nơi này. To lớn há miệng một cái, một thanh như vàng mà không phải vàng, đá cũng không phải đá trường kiếm bị nó phun ra, chính là Chu Tiên kiếm. Nguyên lai vì để ngừa vạn nhất, Đạo Huyền trước đó liền đem Chu Tiên kiếm đặt ở Thủy Kỳ Lân đây. Đây cũng là vì sao Thủy Kỳ Lân hôm nay vẫn không có xuất hiện nguyên nhân. Nhận lấy Chu Tiên kiếm, tự mình đem đưa về Huyễn Nguyệt Động sau đó, Đạo Huyền mới thật sự yên tĩnh lại, bắt đầu sửa sang lại hôm nay đoạt được. Đến hắn cảnh giới này, có thể để cho hắn toàn lực cơ hội xuất thủ càng ngày càng ít, lần này cơ hồ ra toàn lực hắn, cộng thêm nhiều năm kế hoạch được thực hiện, để cho trong lòng của hắn cảm ngộ rất nhiều. Tin tưởng trong đoạn thời gian này, tốc độ tu luyện của hắn có thể nhanh lên cân nhắc cấp độ. Ngay tại Thiên Vân Môn trên dưới bận rộn thời điểm, hướng theo những cái chính đạo nhân sĩ kia, còn có yêu ma trở lại mỗi người địa bàn, toàn bộ thần châu hảo thổ bên trên, phảng phất ầm ầm vang lên một cái sấm sét giữa trời quang, triệt để rung động toàn bộ tu chân chi nhân. Sư huynh, Đạo Huyền, thật đến tình cảnh như thế. Thục Sơn, Độc Cô Vũ Vân thần sắc có chút cứng ngắc, trong hai mắt không cầm được kinh hãi nhìn thấy Thanh Vi. Thanh Vi ngưng trọng gật đầu, trầm giọng nói, bàn uy thế, sợ rằng chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến địa tiên cảnh rồi. Độc Cô Vũ Vân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trấn áp trong lòng kinh hãi. Hiện nay lục đại danh môn chính phái bên trong, Thục Sơn truyền thừa xa xưa nhất, cùng trong truyền thuyết còn lại ngũ giới đều có quan hệ. Tự nhiên cũng hiểu rõ pháp lực cảnh cùng pháp lực cảnh bên trên phân chia thực lực. Pháp lực cảnh tại thượng cổ thời kỳ, kỳ thực là nhân tiên chi cảnh, trở lên là địa tiên chi cảnh, cuối cùng chính là thượng cổ thời kỳ lục giới chí cường thiên tiên chi cảnh. Vì sao lục đại danh môn chính phái bên trong mơ hồ lấy Thiên Vân môn cùng Thục Sơn làm đầu? Cũng là bởi vì hai môn phái này bên trong đều có thể phát huy ra địa tiên chi uy trận pháp. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến tới địa tiên chi cảnh. Nói cách khác, Đạo Huyền sợ rằng đã đạt đến nhân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực như thế, tại hôm nay Thần Châu Hạo Thổ, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Trầm mặc chốc lát, Độc Cô Vũ Vân trong tâm vừa vui vừa lo. Vui là hôm nay thế gian có thể có như vậy một vị cường giả xuất hiện ở chính đạo, dĩ nhiên là chuyện thật tốt. Buồn chính là Thục Sơn sợ rằng phải sống ở Thiên Vân môn dưới bóng tối rồi. Kim Sơn tự, Pháp Hải nhìn đến Thần Châu Trung ương phương hướng, ung dung thở dài, thần ân tự xuất hiện loại chuyện đó. Đạo môn bên trong lại xuất hiện một vị trấn áp bát phương Đạo Huyền. Lẽ nào Phật cuối cùng phải bị đạo đè ép sao? Huyền Tâm Chính Tông, Kim Quang khóe miệng dâng lên nhẹ nhẹ vui vẻ. Thông Thiên Phong trên yêu ma hai đạo tổn thất nặng nề. Đạo môn đại thịnh, hắn tự nhiên vui sướng. Bất quá, nhớ tới thực lực bản thân, hắn chân mày gắt gao nhíu lại. Những thực lực này có thể còn xa xa chưa tới. Hôm nay loạn thế dấu hiệu đã hiện, liền tính yêu ma hai đạo bị Đạo Huyền chân nhân trọng thương, loạn thế vẫn là đem sẽ tới. Suy nghĩ trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định. Phạm Hương Cốc, Vân Dịch Phong song quyền nắm chặt, trong đôi mắt tất cả đều là không cam lòng. Đột nhiên nhẹ nhẹ lệ khí dâng lên. Không được, Phạm Hương Cốc không thể cứ tiếp như thế rồi. Đạo Huyền lão tặc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng tuyệt không phải vô địch. Cần phải nắm chặt tốc độ. Thả ra nó, chỉ cần nó xuất thế, Đạo Huyền lão tặc xem ngươi có thể ngăn trở hay không. Được được, Quỷ Vương thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Được ngươi cái Đạo Huyền, ngược lại không có uổng phí chính đạo hai chữ này. Nhược Nhi, ngươi chờ một chút, cha nhất định sẽ đem ngươi tiếp trở về. Có nghe nói hay không? Thiên Vân môn Đạo Huyền chân nhân lấy lực một người trọng thương yêu ma hai đạo, chém giết rất nhiều yêu ma cự nghiệt, bị tôn xưng là thiên hạ đệ nhất người. Ha ha, hôm nay chuyện này người nào không biết, người kia không hiểu. Nghe nói ngày đó Đạo Huyền chân nhân lấy thông thiên triệt địa chi thần công giết yêu ma, người trung gian gào khóc thảm thiết, hận không được dài tám cái chân chạy trốn a. Ha ha ha, đúng a, Độc Kia Thần, Âm Dương Quân, Huyết Ma, Kim Bạt Pháp Vương và yêu ma toàn bộ bị xử tử. Thật là hả lòng hả dạ. Hôm nay thiên hạ yêu ma đều có thể nói là kinh hồn bạt vía. Thiên hạ đệ nhất nhân, ta muốn đi Thiên Vân môn bái sư đi. Ta cũng đi, tuyệt đối không thể lấy xuất thân luận thiện ác. Đây chính là chính đạo thiên hạ đệ nhất nhân sao? Nếu mà người trong chính đạo đều như hắn ý tưởng như vậy, thật là tốt biết bao a. Ngoặc kép, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.